chorar. Chora, doce foi que dia só me fiz chorar. Chorando estará ao lembrar o amor que dia nos olvi cuidar. Chorando estará ao lembrar o amor que dia nos olvi cuidar. Ta yêu nhau có chăng sao trên trời. Phút giây này có bao giờ đến với đời ta hai lần đầu. Bésame, bésame, bésame, bésame mucho. Love me with all your heart, that's all I want, love. Love me with all your heart, or not at all. Just promise me this, that you give me all your kisses every winter, every summer, every fall. Tình thương nhớ, hãy lắng còn về với ta. You so don't ever leave me. Say you never go. I will always want you from my sweetheart. No matter what you do. Oh, Carol, I'm still in love with you. Chúng ta bừng muôn sắc hồng. Bésame, bésame, bésame, bésame mucho.